Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Mời các bạn lắng nghe nội dung của tập mới nhất với sự diễn đọc của Bá Tiến. Mấy ngày trước, dưới đỉnh núi màu máu, bên cạnh bức tường thành ngoằn ngoèo, Lưu Miền ngồi quỳ trên mặt đất, ngước đầu nhìn cô gái bí ẩn đang tiến lại gần. Lời của đối phương rõ ràng lọt vào tai cậu, nhưng mà lại cứ nhòe dần đi. Hai tay của Lưu Miền chống xuống đất, bất giác nắm chặt lại, như muốn xiết đống đất trong tay thành chất lỏng vậy. Khi cô gái bí ẩn dừng lại cách đó khoảng 1 mét, cậu mới gượng đứng dậy, lo lắng hỏi. Không phải cô nói vẫn còn cứu được sao? Không phải cô nói tự tôi chấm dứt vòng lặp là có thể cứu Aura và mọi người hay sao? Giọng của Lưu Miền khàn dần theo từng âm tiết. Cô gái bí ẩn không trả lời, vẫn chỉ lặng im nhìn cậu. Vẻ thương hại trong mắt cũng không hề giảm đi chút nào. Lưu Miền ngừng một thoáng, hỏi với niềm mong đợi chan chứa. Vẫn còn hy vọng đúng không? Đó tuyệt đối không chỉ đơn giản là một giấc mơ. Khi tôi thảo luận với Aura, chị ấy vẫn có thể nói ra những kiến thức mà không hiểu, không hay biết gì. Giống đoạn mô tả về tôn danh có thể mơ hồ hướng đến hai sự tồn tại vĩ đại kia. Cậu dán chặt mắt vào quý cô kia, quan sát kỹ lưỡng mọi hành động của cô, vừa sợ hãi lại vừa mong. Cuối cùng thì cô gật đầu. Đúng là còn hy vọng. Hai mắt của Lưu Miền tức thì sáng lên, trông ngóng lời tiếp theo của đối phương. Cô gái kia tiếp tục với giọng dịu dàng. Đúng lý mà nói, Aura đã qua đời trong hiện thực, nhưng về mặt thần bí học thì cô ấy chưa chết hoàn toàn. Cậu còn nhớ mỗi lần nhảy vũ điệu triệu hồi thì đều nghe thấy âm thanh vừa nhỏ vừa bé, phảng phất như đến từ trong chính người cậu không? Cậu còn nhớ vào cuối nghi thức ở đêm thứ 12, từ trên người Aura và những người khác đều có một ít ánh sáng bay vào ngực cậu không? Đó là linh thể của họ, là giọng nói của họ sao? Lưu Miền gấp đến mức ngắt lời cô gái bí ẩn và hỏi lại luôn. Cô gái đáp lại với giọng trộn lẫn giữa bình thản và thương hại. Chỉ có thể coi là mảnh linh hồn. Vào cuối đêm thứ 12, cậu trở thành vật chứa cho sức mạnh khủng khiếp mà sự tồn tại bí ẩn đó buông xuống. Do đó mảnh linh hồn của tín đồ xung quanh, bao gồm cả vật hiến tế, đương nhiên đều bị cậu hấp thụ, ngoại trừ Guillaume Binet chủ trì nghi thức. Về sau, những mảnh linh hồn này, cùng với sức mạnh chứa tính ô nhiễm cực cao, đã bị người phong ấn lại nơi ngực trái của cậu. Cho nên, khi cậu ngày càng tỉnh táo trong mơ, có thể cảm nhận được ngày tháng và vòng lặp, thì Aura và những người dân khác sẽ ngày càng thật hơn, thậm chí còn có thể thể hiện ra ý thức của bản thân và năng lực tư duy nhất định. Cho nên, nếu muốn thực sự tỉnh lại từ trong mơ, nếu muốn thu sức mạnh vòng lặp trải rộng khắp tàn tích này, cậu phải tự khám phá ra tất cả, tìm ra dũng khí để đối mặt với nỗi thống khổ, đối mặt với sự thật, theo đuổi hy vọng. Nếu để tôi xử lý thì chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi, đó chính là tiêu diệt sạch cả cậu và tàn tích làng Kodo này. Bởi nếu không thì sự ô nhiễm trong người cậu sẽ tản ra ngoài mà không thể ngăn cản được. Mà nếu như thế thì Aura và những người khác cũng sẽ chết thật trên mặt thần bí học. Khi nghe cô gái bí ẩn nhắc đến nghi thức đêm thứ 12, Lưu Miền không khỏi lội ngược dòng ký ức. Đầu của cậu lập tức nhói lên, chỉ có vài hình ảnh lẻ tẻ hiện ra. Aura đẩy cậu ra khỏi tế đàn với đôi mắt trống rỗng. Từng mảnh ánh sáng bay ra từ Aura và những dân làng xung quanh rơi vào vòng xoáy trên ngực cậu. Lão Guillaume Binet lộ ra biểu cảm kinh ngạc, xoay người trốn khỏi tế đàn. Ngoài ra thì Lưu Miền không nhớ ra được bất cứ điều gì khác, chỉ trừ những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ. Cứ như thể một sức mạnh nào đó đang ngăn cậu nhớ lại. Vẻ mặt cậu nhăn nhó, cơ thể thì run rẩy. Tôi không tài nào nhớ nổi rất nhiều chuyện. Quý cô kia khẽ gật đầu. Rất bình thường thôi. Đây là một cơ chế tự bảo vệ bản thân của tiềm thức, tránh lượng quá lớn hồi ức đau buồn, cố cùng với cả hình ảnh gây sốc khiến cậu tan vỡ tại chỗ, mất kiểm soát, biến thành quái vật. Hai là có những việc cậu không tận mắt chứng kiến, cũng không biết chân tướng, và đương nhiên tôi cũng thế. Tiếp đến tôi sẽ cần cậu đến Chi Ơ làm một việc mà tôi đã quen một à không hai hai nhà tâm lý học cực giỏi tại đấy. Tôi có thể hẹn thử dùng cậu, xem có ai rảnh trị liệu được cho cậu không, giúp cậu nhớ lại nhiều chuyện hơn nữa, dựng lại những gì đã xảy ra ở Cordu càng nhiều càng tốt. Lumiền nghe xong thì dâng trào muôn vàn cảm xúc, nhưng mà khi thiên ngôn vạn ngữ ùa đến miệng chỉ biến thành một từ: cảm ơn. Đôi tay siết chặt lại, cậu nôn nóng hỏi: vậy tôi phải làm thế nào mới phục sinh được Aura và những người khác? Cô gái kia thở dài: tôi cũng không biết. Thấy mắt của Lumiền cụp lại trong thoáng ấy, cô bổ sung thêm: nhưng mà cậu phải tin rằng trên đời này thực sự vẫn còn tồn tại kỳ tích. Mà sự tồn tại vĩ đại mà tôi từng nhắc tới trước đó cùng nghĩa với kỳ tích. Tuyệt vọng và hy vọng trào dâng mãnh liệt trong lòng Lumiền. Mặc dù biết cô gái bí ẩn trước mặt có lẽ chỉ đang an ủi cậu, cho cậu một chút hy vọng, nhưng mà Lumiền vẫn không nén nổi nói: cô đã nói sau khi tôi giải mã bí mật giấc mơ, sẽ cho tôi biết tôn danh của sự tồn tại vĩ đại kia. Vẻ mặt của quý cô kia trở nên nghiêm trọng hơn, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc. Giờ tôi sẽ nói cho cậu đây, tập trung nhớ kỹ. Tôn danh của ngài là kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí ngự trị trên màn sương xám, vị vua vàng đen chấp chưởng vận may. Theo mỗi từ được thốt ra, Lumiền dần trở nên ngẩn ngơ, phảng phất như nhìn thấy một làn sương xám lờ mờ. Nhìn thấy phía trên làn sương xám đó, tại nơi cao vô tận, có một tòa lâu đài thoáng ẩn thoáng hiện. Nơi đó có ánh mắt dõi xuống. Cùng lúc cả ngôi làng Cordu đều đang rung chuyển, làn sương mỏng bao trùm nơi đây mau chóng rút đi. Đến khi Lumiền tìm lại được sự tỉnh táo, tìm lại được tầm nhìn thì ánh mặt trời đã ngả xuống từ trên cao, điểm thêm chút vàng cho đỉnh núi màu máu và mảnh đất hoang vu. Lumiền nhớ lại ba đoạn tôn danh, nhớ lại được cuộc thảo luận của mình với Aura trong mơ. Nhất thời khiến sống mũi cậu cay cay, cậu gượng cười nói: tôi còn tưởng sẽ có đoạn mô tả liên quan đến quá khứ, hiện tại và tương lai cơ. Quý cô bí ẩn trong chiếc váy cam đáp: ừ, tương lai hẳn sẽ có, nhưng mà nếu giờ mà dùng mô tả tôn danh của ngài ba đoạn vừa rồi để cầu nguyện với ngài, thì tôi không đảm bảo người đáp lại sẽ là ngài. Chắc cậu cũng biết tình huống như thế vô cùng nguy hiểm. Lumiền trầm mặc vài giây rồi hỏi với chút hy vọng le lói kia: chỉ cần tôi ra sức làm việc giúp cô, là cuối cùng có thể cầu xin sự tồn tại vĩ đại đó phục sinh Aura sao? Đấy là một cách. Cô gái kia nhẹ nhàng nói: cậu cũng có thể tự tìm những phương pháp khác, tôi sẽ không ngăn cản, chỉ nhắc nhở cậu một câu thôi. Rất nhiều biện pháp phục sinh có chỗ thiếu sót nghiêm trọng. Lumiền gẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Cậu thật tình không dám hỏi, nhưng mà lại không kìm được mà hỏi: phục sinh tỷ lệ có lớn không? Quý cô bí ẩn liếc cậu thở dài nói: rất rất nhỏ, nhưng mà tôi biết cậu vẫn sẽ đi tìm. Lumiền mím chặt bờ môi, không nói câu nào. Không phải cậu không muốn nói cho đối phương biết cách rằng mình sẽ đi tìm cách phục sinh Aura bằng mọi khả năng, mà sợ ngay khi vừa mở miệng ra sẽ để lộ cảm xúc rối bời mà bi thương trong lòng. Sau đó mấy giây, cậu mới hỏi với giọng khàn khàn: cô cần tôi đến chưa làm gì? Gia nhập một tổ chức bí ẩn, giúp tôi thu thập một số thông tin tình báo. Cô gái đáp đơn giản: tôi sẽ cho cậu biết làm sao để tiếp xúc với họ khi đến Chia. Rồi lập tức bổ sung thêm: ngoài việc tìm kiếm chân tướng từ ký ức, cậu còn có thể đi tìm những người sống sót sau thảm họa này để điều tra. Người sống sót? Hai mắt của Lumiền híp dần lại. Quý cô kia gật đầu: tổng cộng có 5 người trừ cậu. Bà Paulis, B.S., Louis Lan, Cây Thi đã rời khỏi làng Cordu trước đêm thứ 12, cùng với Guillaume Binet chủ trì nghi thức, nên nhận được sự bảo vệ nhất định, kịp rời đi trước khi nơi này bị phá hủy hoàn toàn. Lão ta còn sống sao? Khóe miệng của Lumiền hơi cong lên. Quý cô bí ẩn nhìn vào mặt cậu rồi nói: Nếu mà kết quả xem bói của tôi không nhầm thì tất cả đều đang trốn ở một nơi nào đó trong chi ơ. Rất tốt. Lumiền vừa mỉm cười vừa đưa tay lên lau khóe mắt. Sau đó cô nhìn về phía của Ryan, Lee và Valentin đang say giấc tại mép một căn phòng nào đó trên bức tường thành gai góc và nói với cả Lumiền: cậu định xử lý bọn thế nào đây? Nếu mà để họ còn sống rời đi thì cậu chắc chắn sẽ bị truy nã, bị liệt vào đối tượng trọng điểm cần bắt giữ của cục thứ 8, trái tim máy móc và tòa thẩm giáo. Từ nay trở đi thì cậu chỉ có thể trốn chui trốn lủi thôi, vĩnh viễn không thể sống dưới ánh mặt trời được, làm bạn với cả bóng tối, sự bẩn thỉu và nguy hiểm. Lumiền liếc nhìn ba người Ryan cười khàn khàn. Giết họ thì có làm Aura sống lại được không? Quý cô kia lắc đầu. Không. Lumiền lập tức bật cười, cúi đầu nhắm mắt lại. Rất nhanh sau đó cậu ngẩng đầu lên hỏi: tên tổ chức tôi phải gia nhập là gì? Đến chi ơ rồi tôi liên lạc với cô bằng cách nào? Quý cô kia khẽ thở dài. Tới lúc đó thì cậu sẽ biết thôi. Lát nữa tôi sẽ cho cậu biết cách thức triệu hồi người đưa tin của tôi và môi giới tương ứng. Cậu có thể liên lạc với tôi qua nó. Lumiền im lặng một hồi rồi hỏi vấn đề khác. Tôi có sức mạnh để khiến Kodu rơi vào vòng lặp sao? Nói đúng ra thì không. Ít nhất là không trước khi cậu nhận được ban ơn người trong vòng. Cô thuận miệng giải thích luôn. Vì nơi đây đâu đâu cũng là ô nhiễm đến từ sự tồn tại bí ẩn kia. Còn vị cách của sức mạnh bị phong ấn trong ngực trái của cậu lại khá cao. Nên mà khi cảm xúc của cậu dao động mạnh và cậu đang ở trong trạng thái tiềm thức thì sẽ có thể huy động sự đặc biệt tương ứng để thiết lập lại nơi đây. Cô ngừng một chút rồi mới nói: tuy nhiên bản thân cậu vẫn luôn ở trong vòng lặp. Sự ô nhiễm bị phong ấn trong người cậu sẽ khiến cậu thiết lập lại trạng thái thân thể vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày, quay về lúc 6 giờ sáng khi đêm thứ 12 kết thúc. Chỉ có những thay đổi do đặc tính phi phàm và ban ơn mang lại mới giữ lại được thôi. Đây chính là lý do tại sao thực sự sau mỗi lần bị thương trong tàn tích, mình đều hồi phục khi tỉnh lại sao? Chẳng trách mình lại không tỉnh lại vì đói. Lumiền đột nhiên hiểu ra. Cậu cúi xuống nhìn người của mình, cười tự giễu nói: mãi mãi là ngày đó, ngày ác mộng đấy sao? Không đợi cô ấy đáp lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn rồi nói: tôi nên xưng hô với quý cô thế nào đây? Cô gái kia cười: cậu có thể gọi tôi là... Cô còn chưa dứt lời thì vài lá bài đã đột nhiên tung bay giữa không trung rồi. Mỗi một lá đều có một kiểu hoa văn riêng biệt, tất cả đều rớt ào ào về phía của Lumiền. Lumiền theo bản năng đưa tay phải ra, muốn bắt lấy một ít. Đúng lúc đấy, đại đa số lá bài bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại có đúng một lá duy nhất. Lá bài ấy nhẹ nhàng hạ xuống lòng bàn tay của Lumiền. Mặt trước của nó ngửa lên trên, in hình một người cầm quyền trượng, đưa hướng lên trời, còn tay trái thì chỉ xuống đất. Bài Tarot, ma thuật sư, nhà ảo thuật. Lumiền ngạc nhiên ngẩng lên thì quý cô đó đã biến mất rồi. Mình nên gọi cô ấy là quý cô ma thuật sư. Lumiền vô thức lật lá bài Tarot trong tay lại, nhìn thấy từng hàng chữ rất nhỏ viết bằng tiếng Entit trên đó. Linh lang thang trong hư ảo, sinh vật thượng giới thân thiện với loài người, người đưa tin chỉ thuộc về ma thuật sư. Lumiền nhìn một hồi rồi cất lá bài Tarot này đi. Cậu liếc qua ba người Ryan một chút rồi xoay người lại, bước thấp bước cao rời khỏi khu vực này. Được một đoạn, Lumiền không nén nổi, phải quay đầu lại, nhìn đỉnh núi màu máu cùng với cả bức tường thành gai góc ngoằn ngoèo lần nữa. Ngôi làng Kodo trong trí nhớ của cậu đã thành ra như thế này sao? Xóa sạch mọi dấu vết xưa kia. Nhưng mà Lumiền vẫn cố xăm soi, tìm kiếm, muốn chấp nhận hình ảnh trong đầu lại với cả hiện thực. Cậu còn muốn nhìn lại cả người khổng lồ trên đỉnh núi nữa, nhưng mà cũng biết làm như thế sẽ khiến cho mình bị thương nghiêm trọng. Bất giác, Lumiền đã chậm rãi đi vòng qua đỉnh núi màu máu và bức tường thành gai góc, Ánh mắt của cậu không ngừng di chuyển trên những thứ méo mó và hỗn loạn đấy. Cậu biết mình đang tìm kiếm điều gì, và cậu cũng biết mình sẽ mãi không bao giờ tìm thấy nó. Cứ thế Lưu Miền đã đến nơi bị chặn bởi bức tường gỗ trước kia. Hầu hết khu vực này đã sụp đổ, để lộ ra vườn hoa phía sau. Trong vườn hoa cỏ cây xanh tươi, muôn hồng nghìn tía, tương phản rõ nét với đỉnh núi màu máu. Bức tường thành ngoằn ngoèo và đống đổ nát ở phía bên kia nữa. Hướng mắt về phía vị trí trung tâm là một cái nôi cũi làm từ gỗ nâu, giống như cái nôi cũi Lưu Miền đã nhìn thấy trong lâu đài của bà Paulit. Cậu vô thức dướn lại gần, thì phát hiện ra trong chiếc giường nhỏ đang lay động theo gió, có một vết trũng nhỏ hình người vẫn còn in trên chiếc khăn bông quấn làm tã lót màu trắng hơi cũ kỹ. Nhìn cứ như thể có một đứa bé nằm ở đấy trước đây vậy, hiện giờ đã biến mất. Điều này có ý nghĩa là gì đây? Ngay khi vừa nghĩ như vậy, Lưu Miền bỗng cảm thấy ánh mặt trời chiếu xuống từ cao sáng hơn bao giờ hết. Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên cao, thì thấy từng ngọn lửa màu vàng đã bao trùm toàn đỉnh núi rồi. Người khổng lồ ba đầu sáu tay thấp thoáng ẩn hiện trong biển lửa, trông cứ như đang bị hòa tan vậy. Lưu Miền ngây người nhìn vài giây, sau đó đột nhiên giơ tay lên che mặt. Ánh mặt trời chói quá. Trong ngôi nhà hai tầng bán ngầm ở rìa đống tàn tích, Lưu Miền đem theo 237 veo đo và 46 copet thu thập được trước đấy, nâng chiếc vali màu nâu đựng quần áo và những món đồ lưu trữ ký ức, lê bước nặng nề đến phòng ngủ của chị gái, đưa tay mở cửa ra. Cậu đến nói lời tạm biệt. Vừa bước vào khi nhìn thấy đống bàn thảo trên bàn, đầu cậu bỗng nhói lên, sau đó một hình ảnh hiện lên. Hai mắt của Aura đảo quanh, không còn trống rỗng nữa. Cô nhìn Lưu Miền đi đẩy ra, gian nan cất lời. Sổ của chị... Sổ ghi chép thuật phù thủy của chị sao? Trong đó có thông tin rất quan trọng nhỉ? Lưu Miền giơ tay lên ấn đầu đi tới trước bàn làm việc, mở ngăn kéo phía dưới ra. Một cuốn sổ ghi chép sẫm màu quen thuộc đập vào mắt của cậu. Nó khiến cậu chợt nhớ ra. Một thời gian trước khi làng Kono bị phá hủy, Aura đã dạy rất nhiều tri thức thần bí học cho cậu. Vùng Daria, nhà ga tàu hơi nước. Nhân viên phụ trách bán vé liếc nhìn Lưu Miền đứng ngoài rồi nói. Giấy tờ tùy thân của cậu đâu? Tôi quên rồi. Một chiếc sơ mi vải lanh, bên ngoài là chiếc jacket sẫm màu, cùng chiếc mũ vành tròn màu đen, tay xách vali màu nâu. Lưu Miền lạnh nhạt trả lời một câu. Sau đó cậu quay người lại rời khỏi ô cửa sổ. Một gã đàn ông nhỏ thó, đội mũ phớt, mặc vest đen, áp sát lại gần từ cạnh đấy. Hạ giọng nói với cả Lưu Miền. Ngồi xe ngựa không? Đến Bigore. Có cần giấy tờ tùy thân không? Lưu Miền hỏi. Gã đàn ông nhỏ thó kia cười cười. Không cần. Cái ghế này của chúng tôi sắp bị mấy cái tàu hỏa chạy bằng hơi nước giết chết rồi. Còn cần giấy tờ làm cái mẹ gì nữa? Đi hay không đây? Đây là chút lãng mạn cuối cùng còn sót lại từ thời cổ điển đấy nha. Lưu Miền khẽ gật đầu hỏi. Bao nhiêu? Gã nhỏ con kia lập tức trở nên nhiệt tình. Đến Bigore, 20 veo đo, mất khoảng một ngày. Có 5 điểm dừng chân ở giữa, mỗi điểm đều sẽ có thời gian nghỉ ngơi, đổi người đánh xe và ngựa. Hai trong số đó còn cung cấp cả thức ăn miễn phí nữa. Lưu Miền không hỏi thêm, đi theo gã đàn ông nhỏ thó đến một con đường vắng vẻ gần đấy. Một cỗ xe lớn do 4 con ngựa kéo đang đứng bên lề đường. Sau khi lên, Lưu Miền phát hiện ra không gian bên trong tương đối rộng rãi, được chia thành hai hàng, có lối đi và chỗ để hành lý lớn như xe công cộng. Cậu chọn một chỗ gần cửa sổ, cất vali đi, lấy ra một cuốn sách có bìa đỏ thẫm. Nghe tiếng ngựa hí vang, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, cậu lật cuốn sách này ra xem. Bên cạnh cậu là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, để hàng dê mép được trải chuốt kỹ lưỡng. Tóc nâu, mắt xanh, ăn mặc chỉnh chu, lịch sự. Anh ta liếc qua cuốn sách trong tay Lưu Miễn, hỏi với vẻ khá hứng thú. Tình yêu vĩnh hằng hả? Sách của Aurelie. Cuốn có nữ chính tên là Kingsley, nam chính tên là Ciel. Đúng. Lưu Miễn khẽ gật đầu. Cả đàn ông có dê mép lập tức có châm tặng tán gẫu. Cuốn sách này là tác phẩm đầu tay của Aurelie. Cách hành văn thì rất ngây ngô, đặc biệt là mấy đoạn đối thoại giữa các nhân vật. Chẳng giống mấy lời có thể nói ra trong đời thực chút nào cả. Khơi gợi cảm xúc đến mức khiến người ta thấy khó chịu. Thật vậy. Lưu Miễn gật đầu lần nữa. Cậu cúi đầu lật đến vài trang cuối của cuốn sách, hướng mắt rơi vào dòng chữ trên đấy. Giây phút hấp hối, Kingsley nắm lấy bàn tay của Ciel vươn tới, nhìn gương mặt đau khổ của anh, gắng sức gượng cười, khó nhọc nói. Đồ ngốc, nhớ sống cho tốt. Hết quyển 1 của phần thứ 2. Mời các bạn sẽ đón nghe quyển thứ 2 của phần 2. Bức tường thành xám trắng sừng sững, cao khoảng chừng 3 mét, trải dài ra hai bên cho đến tận cuối tầm mắt của Lưu Miễn. Rất nhiều xe ngựa kín, xe ngựa 4 chỗ, xe ngựa mui trần, xe song mã, xe ngựa chở hàng xếp thành hàng dài, đợi đi vào cổng thành. Nơi đó có nhân viên thu thuế mặc đồng phục màu lam và cảnh sát mặc áo sơ mi trắng, vest đen, kiểm tra từng cỗ xe một. Thỉnh thoảng lại yêu cầu người đi đường lấy giấy tờ tùy thân hoặc mở vali ra. Lưu Miễn xách theo một chiếc vali màu nâu, đứng ngó nghiêng nơi đó từ xa, thỉnh thoảng lại liếc bốn xung quanh với ý đồ tìm cách lách qua trạm kiểm soát. Không lâu sau, một gã đàn ông để ý thấy hành vi của cậu, đến lại gần. Sao thế, chàng trai? Trông cậu có vẻ rất muộn phiền. Gã này thấp hơn Lưu Miễn một chút, nhưng mà to chắc phải gấp đôi. Đôi má phúng phính của gã nhô lên cao, ép cho con mắt xanh lam híp lại. Gã vừa tới gần là mùi mồ hôi, trộn lẫn với cả mùi nước hoa rẻ tiền đã sộc thẳng vào mũi của Lưu Miễn, khiến cậu không kìm được, phải nhíu mày. Lưu Miễn chỉ về phía cổng, hỏi với vẻ mù mờ. Kia là đang làm cái gì vậy? Tìm tội phạm truy nã. Nhưng mà tại sao chỉ kiểm tra những người đi vào, còn mặc kệ những người đi ra? Gã đàn ông có mái tóc vàng lộn xộn, mặc chiếc áo vét tông hơi phồng lên, đăm chiêu nhìn Lưu Miễn. Anh bạn, cậu đến từ thành phố nhỏ hả? Hoặc là làng quê, thị trấn nhỏ nào đấy? Thấy Lưu Miễn gật đầu, gã thở dài nói. Đấy là đang thu thuế, thuế nhập thị. Thuế quan để được vào thị trường của chi ơ? Lưu Miễn hỏi ngược lại. Gật đầu. Chính xác, bức tường này bao quanh toàn chia, có 54 cổng, mỗi cổng đều có nhân viên thu thuế và cảnh sát, tiện tay còn vồ luôn cả tội phạm truy nã. Tất cả các hàng hóa đều bị đánh thuế sao? Lưu Miễn tò mò hỏi. Các đàn ông sờ vào chiếc áo vét tông màu xanh lam từ vải canvas, nói. Gần như là thế, chỉ có mấy thứ như ngũ cốc và bột mì là được miễn phí. Trước cũng bị đánh thuế đấy. Nhưng mà mấy năm trước thì có chiến tranh đúng không? Giá bánh mì ở Chia bị đẩy lên chóng mặt, khiến cho nhiều người dân xuống đường biểu tình phản đối bạo động. Cuối cùng chính phủ phải hủy bỏ thuế nhập thị đối với cả toàn bộ thực phẩm. Ôi, sao cái đám nghiện rượu lại không dám mạnh bạo như thế nhỉ? Hiện giờ mức thuế của rượu mạnh, rượu vang, rượu sâm banh là cao nhất. Thế nên rất nhiều người cứ cuối tuần là sẽ đi uống rượu miễn thuế ở mấy quán rượu nhỏ vùng ngoại ô. Đám đó gọi là rượu ven thành. Ra là thế hả? Lưu Miễn trầm ngâm gật đầu. Gã kia liếc trái nhìn phải, hạ giọng nói. Nếu mà cậu có mang theo thứ gì mà không muốn nộp thuế ấy, tôi có thể đưa cậu vào thành phố. Chỉ cần trả tôi một khoản phí nhỏ là được rồi. Anh muốn hối lộ họ sao? Lưu Miễn hất cằm chỉ vào nhân viên thu thuế và cảnh sát ở cổng thành. Gã lập tức bật cười. Miệng chúng còn rộng hơn voi. Tôi sẽ dẫn cậu vào thành phố bằng con đường không có trạm kiểm soát. Nhưng mà chẳng phải toàn chia có tường bao quanh sao? Lưu Miễn không che giấu sự nghi ngờ của mình. Gã kia mỉm cười. Đợi lát nữa cậu sẽ biết. Gã lập tức nói với cả giọng điệu đùa cợt. Thưa ngài, ngài có cần sự hỗ trợ của tôi không? Lưu Miền suy nghĩ một thoáng rồi nói, bao nhiêu? Ba veo đo. Cả đàn ông cười nhiệt tình. Nếu cậu bằng lòng thì chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ, đợi vào trong thành phố rồi trả tiền. Được. Lưu Miền nhấc chiếc mũ rộng vành sẫm màu trên đầu xuống, xách theo chiếc vali màu nâu, đi theo gã mập đến một nơi cách xa cổng thành. Mười lăm phút sau thì hai người đến một ngọn đồi, nơi cỏ cây và bùn đất bị xới tung, để lộ những tảng đá màu xám trắng. Nơi đây có giàn giáo, có tà vẹt, gỗ mục nát, có hố to, hố nhỏ, rõ rành rành. Tựa hồ là một khu mỏ quặng đã bị bỏ hoang từ lâu. Gã mập dẫn Lưu Miền đi xuyên qua từng đống đá lộn xộn để đến lối vào của một khu mỏ nào đấy. Đây chính là con đường nhỏ đó hả? Lưu Miền lộ vẻ cảnh giác. Gã mập mặc bộ vest tông màu lam cười một tiếng. Cậu đúng là chẳng hiểu gì về chia cả. Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua câu này sao? Chia dưới lòng đất còn lớn hơn so với cả chia trên mặt đất. Chưa. Lưu Miền lắc đầu. Gã giải thích đơn giản. Trước kia chia nhỏ hơn hiện giờ rất nhiều. Đâu đâu xung quanh cũng là các mỏ đá dùng để xây dựng thành phố. Về sau khi mà dân số tăng lên, thành phố buộc phải mở rộng ra ngoài. Thế là gộp cả mấy mỏ đá này vào. Kết quả dưới lòng đất đầy những cái hố được đào ra, cùng với cả đường hầm. Cộng thêm phần chia đã chìm xuống lòng đất trong kỷ nguyên thứ tư, cùng hệ thống cống thoát nước do chính phủ xây. Đường tàu điện ngầm được đào, đường ống dẫn khí đốt được chôn. Tổng lại có lớn hơn trên mặt đất không nào? Lưu Miền lộ ra nụ cười chợt hiểu. Anh định dẫn tôi vào thành phố thông qua chia dưới lòng đất sao? Đúng thế. Gã đàn ông xoay lại, vừa khom người tiến vào mỏ quặng, vừa thuận miệng hỏi. Cậu tên gì? CL. Lưu Miền vuốt lại phần tóc vàng óng vương bên thái dương. Còn anh? Cứ gọi tôi là Ramay. Gã đàn ông cao to gần gấp đôi Lưu Miền, lục lọi một lúc trong đống đá ở góc mỏ, lấy ra một chiếc đèn lồng màu đen. Cái đèn lồng sắt này rõ là được làm từ kim loại, bề mặt đá có vết rỉ sét, chỉnh thể có hình trụ, phần trên thì hơi hẹp, phần dưới thì bé, cỡ độ rộng một ngón tay, phía dưới cùng là đế cao su màu đen. Ở nơi tiếp giáp giữa phần trụ hẹp và phần trụ rộng có một miếng kim loại hình loa được gắn vào. Dù đã lau rất sạch tới mức bóng loáng nhưng mà vẫn còn vài chỗ rỉ sét trên đấy. Ramay lấy ra một hộp diêm, loay hoay một lúc và rồi ngọn lửa màu cam pha xanh bùng lên từ chỗ miếng kim loại hình loa, chiếu sáng vào tận sâu trong mỏ quặng. Đây là cái gì? Lưu Miền tỏ rõ quan điểm, cứ không hiểu là hỏi. Ramay cầm theo ngọn đèn sắt đi về phía lòng đất, đồng thời cũng lên mồm. Đèn các bua, do đám hiệp hội hang động làm ra đấy. Rất nhiều công nhân mỏ đều đang dùng nó. Tôi cũng chả hiểu vì sao nó lại phát sáng được. Dẫu sao chỉ cần nhét vài cục đá với cả nước vào, lần lượt trên và dưới, đến khi nào cần dùng thì ấn vào chỗ này này, rồi nhóm lửa miệng loa là được. Phản ứng giữa đất đèn và nước tạo ra acetylen. Acetylen cháy phát ra ánh sáng. Lưu Miền nhớ lại kiến thức hóa học mà cậu đang ôn tập vài tháng trước. Cậu trầm mặc hồi lâu, mãi cho đến khi đi theo Ramay vào trong lòng đất, tiến thẳng về phía trước dọc theo một con đường hầm còn sót lại, rồi mới tiếp tục hỏi. Hiệp hội hang động là gì? Hiệp hội hang động Chia được thành lập bởi một đám mê khám phá và nghiên cứu hang động, giờ có vẻ còn hứng thú với cả mỏ quặng nữa. Ramay quay sang nhìn Lưu Miền đang đi bên cạnh cười hỏi. Sao cậu không bắt luôn tàu hơi nước đến Chia? Trạm kiểm soát ở nhà ga trước giờ không nghiêm ngặt cho lắm, toàn kiểm tra thí điểm thôi. Lưu Miền đục lại trí nhớ. Chủ yếu là tôi muốn trải nghiệm chút lãng mạn cuối cùng còn sót lại từ thời cổ điển thôi. Xe ngựa theo trạm hả? Ramay cười. Cái món đó còn đắt hơn nhiều so với cả tàu hơi nước đấy. Khẩu âm của cậu tôi nghe thì đến từ vùng Rim hay là Riston hả? Từ phía nam đến Chia chắc cũng phải 120 veo đò đấy nhỉ? Tốn cũng không quá 20 tiếng là đến. Lại còn chút lãng mạn cuối cùng của thời cổ điển, chuyên để lừa mấy người như cậu. Cậu chắc phải mất một khoản khá khá đấy nhỉ? Lumien thành thật trả lời. Cũng khá khá thật, giờ trên người tôi chỉ còn 267 veo đỏ thôi. Ramey lại quay sang liếc cậu và nói, thật là lãng phí. Gã cầm theo ngọn đèn khí đá làm từ kim loại, băng qua nơi trông giống như là cổng vòm, rồi quẹo sang một con đường khác nhờ ánh sáng từ ngọn lửa màu cam phát ra từ miệng loa. Lumien ngước lên ngó từ xa, thì thấy đống tảng đá này đang say giấc trong bóng tối. Thỉnh thoảng lại có cỏ xỉ xêu tô điểm với cả vài giọt nước nhỏ xuống. Con đường dưới chân cậu thì gồ ghề, hai bên là từng cây cột đá đứng sừng sững chống đỉnh cột. Giữa đống cột chất đống đá và nhiều thứ khác, trông như tấm tường đặt song song, tạo thành một con đường đủ để 6-7 người đi ngang hàng. Nhờ ánh đèn khí đá chiếu rọi, một tấm biển làm bằng thép hiện ra trên một cột đá. Trên đó viết bằng tiếng Entit, phố Doity. Dưới này có cả tên đường phố. Lumien nghi hoặc. Cầm chắc đèn khí đá thì Ramey cười ha hả trả lời. Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Đây là chi ơ dưới lòng đất. Thôi được rồi, thực ra là được làm từ vài thập kỷ trước, trong quá trình cải tạo thành phố. Đám mặc cổ áo giả kia thấy dưới lòng đất quá hỗn loạn, không khác gì một mê cung. Dù là mấy tên bạo động, sát nhân hay là buôn lậu, tà giáo thì đều tìm đến nơi này để ẩn náu, nên là phải quản lý một chút. Thêm nữa, nhiều ngôi nhà bị sập xuống sụt lún do mỏ đá dưới lòng đất cần phải gia cố, cho nên tòa thị chính đã dành cỡ 10 năm để sửa cột trống, xây móng, nối mỏ đá, di tích trong lòng đất, hầm mộ và cống thoát nước vốn tách riêng lại với nhau. Để công nhân không lạc đường thì họ còn đặc biệt cho xây tương ứng với trên mặt đất trong quá trình cải tạo. Đường, quảng trường và ngõ hẻm được tái tạo lại ở đây, rồi treo bảng tên y hệt để đánh dấu. Sau này có chỗ nào cần sửa chữa thì cứ báo luôn tên là được. Nói cách khác, Lumien chỉ đầu bằng tay phải đang rảnh của mình. Phía trên là đường thật. Đúng, Raymond tiếp tục. Đây là chia dưới lòng đất, phía trước còn có tường chống buôn lậu. Cảnh sát khu mỏ đá sẽ thường đến tuần tra. Nhưng mà đừng lo, tôi sẽ dẫn cậu đi vòng qua bằng một đường hầm nhỏ. Đám mặc cổ áo giả, miệng toàn lời dối trá, còn tưởng có thể quản lý được chia dưới lòng đất y như trên mặt đất nữa chứ. Như số lối ra vào, đường đã qua cải tạo mà chúng biết thì cũng chỉ cỡ hơn nửa thôi. Trong lúc nói, gã dẫn Lumien đến một ngõ cụt, sau đó kiếm một khe hẹp chui vào. Lumien theo quan sát ngay sau. Hai ba phút trôi qua, họ chui ra khỏi đường hầm mỏ. Phía trước cũng là bức tường do từng cây cột đá tạo thành, cùng một con đường ở giữa. Lúc này có một bóng người cường tráng đang cầm đèn khí đá đứng bên cây cột, nói với cả Ramey. Đây là khách của chúng ta. Ramey quay lại, nở nụ cười với cả Lumien. Người xứ khác, tôi đã đổi ý rồi. Thù lao là 265 veldor. Ok không? Thấy tôi có nhân từ không nào? Để hẳn lại cho cậu tiền mua bánh mì và thuế nhà trọ hôm nay nữa. Nếu tôi không đưa thì sao? Lumien trông có vẻ sợ hãi nhưng mà lại xen cả chút quật cường. Ramey cười tới nỗi đống mỡ trên mặt rung rinh. Thế cậu nghĩ thế nào? Mẹ cậu không nói với cậu là đi ra ngoài không được tin người khác quá dễ dàng sao? Gã và người đàn ông vạm vỡ bước từng bước lại gần Lumien. Từ hai hướng, Lumien bật cười theo, cúi xuống đặt vali sang một bên. Cậu đi về phía hai tên kia. Trong ánh lửa bập bùng, mười mấy giây trôi qua rất nhanh, ngọn đèn khí đá đã chuyển sang tay của Lumien. Cậu ngồi xổm bên Ramey, bầm dập đang run lẩy bẩy, lấy toàn bộ tiền giấy khỏi ví đối phương, đếm cẩn thận dưới ánh đèn cam xanh. Sau đó cậu vỗ nhẹ vào má phải của Ramey bằng sấp giấy tiền. Vừa cười vừa nói, hiện giờ chỉ còn 319 veo đo. Nói xong thì cậu cất chúng đi, tiến về phía con đường hình như dẫn lên mặt đất. Tấm bảng tên treo trên cột đá nơi đó có viết hai hàng chữ tiếng Entit, phố Porte de Champe, phiên chợ của khu Gentleman. Trong đó thì phố Porte de Champe đã bị ai đó gạch loạn lên bằng đá, bổ sung thêm một cái tên cạnh đó, Phố Anachi. Lôi Miền xách theo ngọn đèn tiến dần lên theo từng bậc đá. Không lâu sau thì ánh sáng ló dạng ở phía trước, đi kèm là tiếng huyên náo chuyển đến. Đối với người vừa mới bước ra từ lòng đất im ắng mà nói, thì đây chẳng khác nào thế giới đã sống lại. Lôi Miền bước nhanh, dùng tay phải vặn van trên mặt ngoài đèn khí đá để ngăn nước từ phần trụ phía trên nhỏ xuống chỗ đất đèn bên dưới. Khi mà khí acetylen cháy gần hết rồi thì cũng là lúc ngọn lửa ở miệng kim loại tắt đi. Cùng lúc, cảnh tượng bên ngoài lọt vào mắt của Lôi Miền. Những ngôi nhà cao thấp phảng phất như bị đóng băng lại vào thời khắc sụp đổ. Chúng không những vẫn giữ trạng thái nghiêng ngả hoặc lung lay sắp đổ mà còn ngoan cường đứng sừng sững. Quần áo của người đi đường hoặc cũ kỹ hoặc rách nát, đầu đầu cũng có người cãi lộn cùng tiếng chửi rủa. Bởi vậy mà âm thanh ồn ào như chưa bao giờ có lúc lắng xuống vậy. Lôi Miền đứng ở lối ra của khu vực dưới lòng đất, liếc trái nhìn phải thì phát hiện ra một tòa nhà 5 tầng có tên nhà trọ Cóp Đo. Hai tầng trên cùng của tòa nhà màu vàng nhạt này hình như về sau mới được xây thêm. Hoàn toàn khác so với cả phong cách tường cột, mái vòm, cửa sổ lớn và văn hóa trang trí thiên về thời Rochelle của 3 tầng dưới cùng. Nó sơ sài tới mức trông chẳng khác nào được bê từ co đô tới cả. Lôi Miền mang theo chiếc vali và đèn khí đá, len qua đám trẻ đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt vỏ cam và những người lớn đang to tiếng cãi lộn, đi đến trước cửa nhà trọ Co Đe. Cậu đưa mắt nhìn thì thấy trên sàn nhà trọ có viết đờm màu vàng, có mẩu giấy vụn, có nước sốt cà chua vương vãi, có vết bẩn, hơi mùi rượu và một số lượng lớn dẹp thỉnh thoảng lại xếp thành hàng quây quần trên trần và tường. Nếu mà không phải còn bận sách đồ thì Lôi Miền chắc chắn sẽ vỗ tay bốp bốp cái cảnh tượng này thôi. Quán rượu cũ của làng Co Đu còn sạch chán so với cả nơi này. Cậu kiếm một con đường không có thứ gì bẩn thỉu để bước đèo đèo đến quầy lễ tân. Nơi đó thì có một người phụ nữ trung niên mập mạp đang ngồi với chiếc váy dài màu xám trắng dính không ít vết dầu, với cả mái tóc nâu được búi qua loa sau đầu. Mụ này ngước đầu lên, liếc qua Lôi Miền bằng đôi mắt xanh lam, không chút ngạc nhiên trước sự ghét bỏ và kháng cự trên mặt cậu. Tại phố Anechi, trong khu chợ thì đây là nhà trọ tốt nhất mà rẻ nhất rồi đấy. Mỗi tổ ông chủ là một gã keo kiệt, khiến người ta chán ghét. Không đành lòng thuê vài người phụ nữ đến dọn dẹp định kỳ, mà cả tuần mới chịu tìm người quét dọn một lần. Ông ta cũng keo kiệt với cả tiền lương của cô sao? Lôi Miền hỏi lại với giọng điệu ngây ngô mà hiếu kỳ. Người phụ nữ trung niên kia bắt đầu hơi bực. Thế rốt cuộc là cậu có muốn thuê hay không? Có. Lôi Miền trông như bị dọa sợ vậy, vội vàng bày tỏ thái độ. Tôi muốn biết giá cả đã. Người phụ nữ trung niên kia dịu lại. Tùy loại phòng cậu muốn thuê. Hai tầng trên cùng 3 veo đo mỗi tuần. Hai tầng dưới cùng 5 veo đo mỗi tuần. Nếu muốn thấy đắt thì cậu có thể lên gõ cửa tầng phòng 1, hỏi xem có ai bằng lòng trên nửa giường với cậu không? Hoặc là cho thêm loại chỗ trống dưới đất vậy. Chắc là khoảng 1 đến 1,5 veo đo mỗi tuần đấy. Cho tôi phòng ở 2 tầng dưới. Lôi Miền chọn như này là vì ở đó sẽ dễ chạy trốn hơn so với cả 2 tầng trên, dù là nhảy qua cửa sổ hay đi thang bộ. Người phụ nữ mập mạp đánh giá lại Lôi Miền. Nếu mà cậu chọn trả trước tiền thuê cả tháng, một lần thanh toán chỉ 15 veo đo thôi. Sao lại được giảm nhiều như vậy? Lôi Miền cố lộ ra vẻ thiếu kiến thức của một thanh niên quê mùa lần đầu tới thành phố. Người phụ nữ trung niên kia cười khẩy. Bởi có quá nhiều người, chỉ có 1-2 tuần liền, không thể không dọn đi nơi khác, hoặc cuốn xéo khỏi chia. Nơi đây là thiên đường và cũng là địa ngục đấy. Lôi Miền lấy sấp tiền giấy vừa rồi ra, rút 3 tấm màu xanh nhạt từ trong đấy. Tất cả đều có mệnh giá là 5 veo đo. Mặt trước in hình tượng bán thân của Tổng thống đầu tiên Cộng hòa Entit, Lake Van, cùng những người nông dân lao động và chăn nuôi gia súc. Còn mặt sau thì là dãy núi Honasik. Sau khi nhận tiền thuê cả tháng, vẻ mặt người phụ nữ mập mạp kia rõ ràng đã dịu đi rất nhiều. Mụ lấy 2 chiếc chìa khóa bằng đồng sâu với nhau ra ném cho Lôi Miền. 207 trên tầng 2. Tầng 1 thì có một nhà ăn nhỏ. Tầng hầm là quán rượu. Ở ngăn bàn trong phòng có Lưu Huỳnh giúp xua đuổi lũ côn trùng chết tiệt này. Tôi là Phèo, có vấn đề gì thì cứ tìm tôi. Cảm ơn bà, Phèo. Lôi Miền nhận chìa khóa, xách theo vali và đèn khí ga đến tầng 2 xuôi theo cầu thang. Trên đường lên cầu thang, cậu nhìn thấy khá khá chỗ trên tường được dán giấy báo hoặc loại giấy hồng rẻ tiền. Hết lớp này đến lớp khác, nhưng có một số chỗ đã bị bong ra, để lộ vết nứt phía sau chúng và lượng lớn dẹp. Tầng 2 thì có 8 phòng cho thuê và 2 phòng rửa mặt. Phòng nào phòng đấy đều rất chật chội. Giường ngủ được kê bên phải, dựa sát vào nó là cái bàn nằm gần nửa cửa sổ. Bên còn lại của cái bàn thì áp vào tường. Phía trước còn đặt một cái ghế ọp à ọp ẹp. Đó là toàn bộ đồ nội thất trong căn phòng này, nếu mà không tính cả đám dẹp xếp thành hàng bò qua bò lại trên trần nhà. Lumien với thói sạch sẽ và gọn gàng học từ Aura, đặt chiếc vali và đèn khí đá xuống, mở ngăn kéo, lấy một ít lưu hình và châm bằng diêm. Mùi hăng nồng đuổi lũ dẹp ra khỏi căn phòng này, ép chúng di rời đến phòng khác. Chưa được vài giây thì Lumien hít một hơi, ngửi thấy mùi lưu hình thế này thì chuyển tới được phòng kế bên nữa rồi. Gần như cùng lúc, một phần dẹp lại quay trở lại phòng cậu để tìm trốn tịnh yên của mình. Lumien hơi động não một chút là hiểu đại khái chuyện gì vừa xảy ra. Cậu dùng lưu huỳnh đuổi lũ dẹp này sang phòng kế bên, thế là khách trọ bên đó cũng dùng lưu huỳnh để đuổi chúng về. Lumien không kìm được bật cười, khom người mở vali lấy giấy bút ra. Trong mùi lưu huỳnh nồng nặc, cậu ngồi xuống chiếc bàn gỗ bắt đầu viết. Thưa quý cô mà thật sự đáng kính, tôi đến truy ơ như thỏa thuận. Liệu ngài có thể biết được và cho phép tôi biết được là bước tiếp theo làm gì được không? Nên gia nhập tổ chức nào và làm sao để tiếp xúc với họ đây? Phải chăng hai nhà tâm lý học dạo gần đây có rảnh, lúc nào có thể trị liệu được cho tôi? Không biết quý cô có đầu mối nào mới mẻ về Guillaume Binet và bà Boris hay không đây? Sau khi viết xong bức thư ngắn này thì Lumien lấy ra một ngọn nến màu cam tìm được từ phòng của chị mình. Được thắp bằng linh tính, mùi hương của cam quýt trộn với cả hoa oải hương tràn khắp ra xung quanh. Theo bản năng thì cậu nhắm mắt lại, vẻ mặt dần trở nên yên tĩnh. Đứng lặng 1-2 phút, cậu lấy con dao găm bạc nghi thức ra, bắt đầu thánh hóa chế tạo bức tường linh tính, đồng thời nhỏ tinh dầu xuống ánh nến. Sau khi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, cậu đặt lá ma thuật sư lên hiến tế đàn. Đây là môi giới để triệu hồi người đưa tin, giúp cậu chú mơ hồ hướng đến đúng người. Lumien lùi về sau một bước, nhìn ngọn lửa cam có chút mông lung, thấp giọng thì thầm bằng tiếng Hermetico. Ta! Tức thì một cơn gió vô hình cuộn lên trong bức tường linh tính và ánh sáng trong phòng cũng mở đi một chút theo đó. Tiếp đến, Lumien chuyển sang tiếng Hermes. Nhân danh ta triệu hồi, linh lang thang trong hư ảo, sinh vật hượng giới thân thiện với loài người, người đưa tin chỉ thuộc về ma thuật sư. Trong tiếng gió vù vù, ánh nến bỗng nhuốm một màu lam đậm, phủ bầu không khí u ám lạnh lẽo bên trong khu vực này. Lumien nhìn chăm chú vào ngọn nến, chờ đợi người đưa tin của quý cô ma thuật sư xuất hiện. Cậu đợi được vài giây, nhưng mà không có điều gì khác xảy ra cả. Đúng lúc ấy, bức thư cậu đặt trên tế đàn, cũng chính là cái bản gỗ bay lên không trung. Lumien kinh ngạc ngẩng lên thì thấy một con búp bê có kích thước cỡ cánh tay của một người đàn ông trưởng thành đang ngồi trên đỉnh cửa sổ được chạm trổ. Búp bê đó có mái tóc dài vàng óng, đôi mắt lam nhạt, nước da trắng nhợt, cùng bộ váy dài màu vàng nhạt tinh xảo. Đường nét trên khuôn mặt nó trông rất giống người thật, nhưng mà lại có gì đó không thật, khá là kỳ dị. Ngày giây sau, bức thư liền rơi xuống bàn tay bóng loáng sạch sẽ không da của búp bê kia. Bạn là người đưa tin của quý cô ma thuật sư sao? Lumien hỏi để xác nhận. Con búp bê chậm chậm cúi đầu xuống, trong đôi mắt lam nhạt, không có tiêu cự và cảm xúc, phản chiếu lại bóng hình của Lumien. Lần sau nhớ đổi một nơi sạch hơn. Vừa dứt lời thì con búp bê biến mất cùng với cả bức thư. Lumien sửng sốt vài giây rồi nhỏ giọng lẩm bẩm. Không phải Aura bảo tế đàn chỉ cần sạch sẽ gọn gàng là được thôi sao? Gần như cùng lúc thì cậu nhìn thấy một lượng lớn dẹp chết la liệt trên đất. Căn phòng giờ đã sạch bóng côn trùng rồi. Ếch, xịt hơn nhiều cả lưu hình đấy nha. Lumien vuốt cằm chấm dứt nghi thức triệu hồi. Cậu dọn qua căn phòng theo thói quen rồi ngồi xổm cạnh chiếc vali để lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân ra khỏi đấy. Từng cuốn sổ ghi thuật phù thủy của Aura vẫn nằm lẳng lặng dưới đáy vali. Trên đường đến Chiêu thì Lưu Miền đã lướt hết chúng một lượt rồi, nhưng mà không phát hiện điểm nào khả nghi. Suy cho cùng thì Aura không phải là người thích viết nhật ký, thích ghi lại tâm tư của mình cùng với cả mấy thứ chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Trong mấy cuốn sổ đó đúng thật là chỉ có ghi chép, ghi lại đầy tri thức thần bí học, bản sao hàng đống câu chú phép thuật, hình vẽ biểu tượng và nguyên tắc chọn vật liệu. Có thể là do Aura thích ghi chép sổ sách, mà hầu hết đống phép thuật này đều được ghi kèm với thông tin lấy được từ bao giờ, ở đâu, tốn bao nhiêu tiền hay đổi bằng thứ gì. Điều này giúp Lưu Miền nhận ra dưới hội nghiên cứu khỉ đầu chó Long Xuân hẳn là còn nhiều nhóm cộng đồng lợi ích. Aura rất hay tham gia các buổi tụ họp của học viện. Khá nhiều phép thuật của cô là đổi từ thành viên trong đấy. Ngoài ra thì thỉnh thoảng cô còn tham gia các buổi trao đổi của nhóm khác nữa. Chẳng hạn như cô nhận được một ít tri thức mỹ học và phép thuật từ ngày cá tháng 4 chẳng hạn. Xét thấy những cuốn sổ này không có vấn đề gì, Lưu Miền tạm thời chỉ có thể tiếp tục truy tìm chân tướng từ hai phương diện. Là đợi nhà tâm lý học điều trị và tìm kiếm lão linh mục cùng với cả bà Paulit. Tất nhiên thì cậu cũng biết, vào giây phút cuối cùng chị cậu tuyệt đối không vô cớ nhắc đến sổ ghi chép. Trong đó chắc chắn có chứa một thông tin quan trọng nào đó muốn truyền cho cậu. Nhìn đống sổ sẫm màu này, Lưu Miền quyết định từ tối nay sẽ bắt đầu học tập những thứ được chị mình ghi chép lại theo phương thức thảo dược. Mặc dù đối với cả thợ săn mà nói, dù có nắm được một số phép thuật nào đó thì cũng gần như là không áp dụng được trong thực chiến. Tuy nhiên, ít nhiều, nó vẫn sẽ giúp cậu kiểm tra xem tri thức thần bí học tương ứng có vấn đề gì không, có tồn tại điểm bất thường nào không. Sau khi thu dọn qua loa hành lý, Lưu Miền nghe thấy bụng mình réo lên. Cậu liền đứng dậy ra ngoài cửa sổ, mượn tấm kính trong ánh nắng hoàng hôn để quan sát dáng vẻ của mình. Mái tóc đã nhuộm sang màu vàng rồi, mọc dài ra một chút. Ngũ quan thì không chỉnh sửa quá nhiều, nhưng mà khi phối với cả sơ mi trắng vét đen âu phục tối màu vẻ lạnh lùng nữa, hờ hững nữa, thì trông cậu đã già đi mấy tuổi. Ngay cả khi Guillaume Binet có bắt gặp thì chắc cũng chẳng thấy được giống mấy đâu. Lưu Miền vỗ vỗ mặt mình để nụ cười dần hiện ra, sau đó mở cửa phòng bước ra ngoài. Dưới tầng hầm của nhà trọ cóp đo có một quán rượu nhỏ chỉ đủ chỗ cho 2-3 người. Lưu Miền vừa bước vào liền thấy một người đàn ông nhảy lên trên cái bàn tròn nhỏ, tay cầm bia, nói với cả 4-5 vị khách xung quanh. Các quý ông quý bà, xin hãy hướng sự chú ý về đây. Hôm qua tôi đã gặp phải một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhờ ánh sáng lờ mờ phát ra từ vài ngọn đèn măng sông trên tường, Lưu Miền phát hiện ra gã này rất trẻ, chỉ tầm 22-23 tuổi. Anh ta có mái tóc ngắn, màu nâu nhạt, không để râu. Không biết có phải do uống rượu hay không mà mặt đỏ bừng rồi. Anh ta mặc áo sơ mi màu nâu vàng nhạt, cùng với cặp quần đùi dài màu đen. Giày lười nam, trông không thấp, cao phải hơn 1m7 đấy. Nhưng mà tay với chân thì lại ngắn đến lạ thường, nhìn chẳng khác gì mấy người cao chưa đến 1m6 cả. Giờ anh ta đang vung cánh tay ngắn ngủn của mình, miệng thì liên mồm. Nó khó tin làm sao, để tôi kể cho mọi người nghe nha. Nó đã thay đổi cách nhìn của tôi về đức tin rồi. Là một tín đồ của thần hơi nước và máy móc, tôi chuẩn bị cải đạo sang mặt trời vĩnh hằng đây. Nghe thử mà xem nó thật là thần kỳ đúng không? Mọi người có thể tưởng tượng ra nổi tôi đã đói tới mức nào trong vẹn 5 ngày không? Tôi bị mất việc, bị tên quản lý khốn nạn đó sa thải. Đến tận lúc tiêu hết sạch tiền tiết kiệm mà vẫn chưa có việc gì cả. Trọn vẹn 5 ngày, không có gì nhét vào mồm, chỉ nằm trên giường thôi. Cơ thể suy nhược vô cùng, mấp mé bờ vực cái chết rồi. Mọi người có biết cảm giác đó như thế nào không? Ôi, cầu thần ban phước cho mọi người không bao giờ phải biết. Khoảnh khắc ấy tôi nghĩ mình không thể cứ chết thế này được mãi. Mình đến Chiêu để làm giàu cơ mà. Và rồi nhìn thấy bức chân dung của Thánh Vi trên tường. Đúng thế, tôi gắng gượng bỏ dậy, quỳ xuống đất, cầu xin ngài cứu độ. Lúc đó tôi vẫn còn là tín đồ của thần hơi nước và máy móc. Nhưng với một người sắp chết đói thì có gì là không dám đây. Và lại dù sao đi chăng nữa thì nó cũng chẳng có hại gì cả. Tôi cầu nguyện xong thì cũng được 5 phút. Một người bạn đến ghé thăm tôi. Anh ấy phát hiện ra tình cảnh khốn khổ của tôi, nhưng mà cũng chẳng có nhiều nhận gì. Tuy nhiên lại nhắc tôi rằng, trước đó tôi có thuê một ngọn đèn dầu để dùng vào ban đêm, với khoản tiền đặt cọc là 35 cóp, hẳn 7 lít. Thần ơi, con thế mà lại quên bén chuyện này. Tôi vội nhờ người bạn đó giúp trả ngọn đèn dầu, rồi dùng số tiền được hoàn lại đi mua bánh mì và nửa lít rượu mạnh. Cái bánh đó vừa lạnh vừa ẩm nữa chứ, như thể bị phủ một lớp mát tít lên vậy. Chỗ rượu thì cũng có chút chua, rất rất nhạt, nhưng mà đó là bữa ngon nhất mà tôi từng ăn đấy. Thưa quý vị, tôi sống lại rồi. Hôm nay tôi còn kiếm được một công việc mới. Tôi sẽ đến nhà thờ lớn Thánh Vi gần nhất để thắp một ngọn nến vào giờ nghỉ ngày mai. Thánh Vi là một nữ thiên sứ duy nhất được đề cập đến trong sách thánh của Giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng, đồng thời là một trong những thiên sứ bảo trợ của thành phố Chi Ơ này. Hai người còn lại là nhân vật vĩ đại thuộc Giáo hội Thần Hơi Nước và Máy Móc và trong lịch sử của Entit nữa. Lumien vừa quan sát đôi mắt nhỏ màu lam sáng lên vì hưng phấn của gã này, vừa đi về phía quầy bar. Bartender đang dùng khăn lau những ly ngẩng đầu lên, nhìn người diễn thuyết trên bàn tròn nhỏ giọng cười. Chắc Lì đúng là không bao giờ ngừng được, lúc nào cũng lắm mồm. Vị bartender này khoảng 30 tuổi, để bộ râu nâu đậm, không quá rậm quanh miệng. Mái tóc thì cùng màu, được buộc thành đuôi ngựa, đậm chất nghệ thuật đấy. Lưu Miền ngồi xuống một chiếc ghế quầy bar cười hỏi. Anh ta kể chuyện là thật hả? Ai mà biết được? Bartender nhún vai. Cậu hẳn đã từng nghe câu ngạn ngữ, thà tin một con rắn còn hơn là tin người Rem. Chắc Lee là người Gem. Tỉnh Gem và tỉnh Ristone cùng thuộc về miền Nam. Khẩu âm thì hao hao giống nhau, nhưng mà là tỉnh miền núi giống như là Lumbert hơn. Lưu Miền trầm ngâm đáp. Đây hẳn không phải là toàn bộ câu ngạn ngữ đúng không? Tôi cảm thấy vẫn còn vế sau nữa. Với đôi mắt màu xanh thẳm như muốn cười, bartender đáp. Cảm giác của cậu chuẩn đấy. Câu ngạn ngữ đó còn dài hơn cậu tưởng. Thà tin một người Gem còn hơn là tin người lâu ẩn. Thà tin một con rắn còn hơn là tin người Gem. Nhưng mà tuyệt đối không bao giờ được tin dân trên quần đảo. Quần đảo là chỉ quần đảo biển sương mù ở phía tây Entit. Đây là một trong những thuộc địa hải ngoại của Cộng Hòa. Mà dân trên quần đảo thì thường vào vai côn đồ hoặc kẻ lừa đảo ở Chia. Không đợi Lưu Miền hỏi lại, bartender liếc Charlie vẫn còn đang nói liên mồm với ánh mắt chế giễu hạ giọng. Nếu đó là chuyện gã thực sự từng trải, thì gã chắc chắn sẽ không biết bức chân dung treo trong phòng của gã không phải là Thánh Vi. Thế đó là ai? Lưu Miền tức cười hỏi. Vị bartender cố nén tiếng cười của mình. Charlie trọ ở phòng 504. Người thuê trước thường lui tới khu Prince Round, phố Murali. Bức tranh được treo trong phòng chính là một trong số gái điếm nổi danh nhất ở Chia vài năm trước. Susanna Matisse. Nghĩ đi, nghĩ thử mà xem. Charlie nghĩ rằng mình đang cầu xin một vị thiên sứ cứu độ, nhưng mà thực ra là đang cầu xin với cả một ả gái điếm. Gã còn cảm thấy mình được đổi vận nhờ vào đấy, thoát khỏi cơn đói và kiếm được một công việc mới. Thực sự mỉa mai mà. Đúng vậy hả? Lưu Miền hoàn toàn tán thành. Đây là một tình tiết đến cậu còn không bịa ra được. Hiện thực đôi khi còn lạ đời hơn cả trong chuyện. Sau đó cậu lại bồi thêm một câu. Có tác dụng là được mà. Bartender không bàn thêm về chủ đề này nữa rồi hỏi. Cậu cần gì? Một ly absinthe tiểu hồi. Lưu Miền gõ nhẹ ngón tay lên quầy bar, ra hiệu mình đang suy tư. Ở đây có những món gì? Súp duva thế nào? 3 lít một muôi lớn, bartender gợi ý. 3 lít tương đương với cả 15 cốc, 0.15 veo đo. Lưu Miền tỏ ra khá thích thú. Súp duva là gì? Bartender thuận miệng giải thích. Một ông chủ nhà hàng tên Duva đã phát minh ra món này. Ông ta hầm thịt, bắp cải muối chua, củ cải, tất cả trộn với nhau thành súp đặc. Cuối cùng rắc thêm một chút phô mát và vụn bánh mì lên trên. Chỉ cần một suất là đủ cho cậu no nê, mà hương vị không tồi đâu nha. Cho nên Duva hiện đã trở thành một kẻ giàu có rồi, đã chuyển đến khu Mai Sơn Opera rồi. Khu chợ Gentleman hiện Lưu Miền đang trọ, còn được gọi là khu chợ, nằm ở bờ nam của sông Swenzo. Có một lượng lớn khu ổ chuột. Còn cái khu Mai Sơn Opera thì nằm ở bắc bờ sông Swenzo, gần thượng lộ Boleva, một trong những trung tâm của Cộng Hòa. Nằm trong bức tường thành của Chia tổng có 20 khu. Nghe ổn đấy. Lưu Miền cười gật đầu. Vậy cho một suất đi. Mặc dù cứ đến 6 giờ sáng là cậu sẽ khôi phục trạng thái thân thể, không phải lo việc đói, nhưng mà ăn uống là một trong số ít những việc giúp cậu cảm thấy mình còn đang sống. Tay bartender gật đầu hỏi lại, xác ướp nhỏ hay là lộn nhào? Cái gì cơ? Lumiere không che giấu sự mù mờ của mình. Bartender không có gì ngoài ý muốn bình tĩnh nói, đó là tiếng lóng thông dụng cho các quán rượu, quán cà phê, beer cheer. Xác ướp nhỏ chỉ một small shot absinthe tiểu hồi, nhào lộn là double shot, cà chua đỏ là absinthe thêm nước ép lựu, còn thêm bạc hà thì là vẹt. Tương tự như vậy còn có rất nhiều. Chàng trai ở chiêu thì cậu vẫn còn phải học thêm nhiều đấy. Vậy thì xác ướp nhỏ đi. Lumiere có thể cảm nhận được sự phân biệt ngầm của tay bartender đối với cả người xứ khác, nhưng mà cậu chẳng thèm quan tâm. 7 lít. Tay bartender vừa lật cái ly nhỏ đế cao vừa báo giá. Đắt hơn so với cả rượu absinthe ở quán rượu cũ làng Cordu, nhưng mà lại rất bình tĩnh, thường ở nơi có thu thuế cao sẽ như vậy mà. Không lâu sau thì một ly absinthe màu lục nhạt phát ra vẻ đẹp cuốn hút được đặt trước mặt Lumiere. Cậu cầm nó lên, nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị đắng thoang thoảng, nhưng mà còn mãi dư âm, xen trong hương vị sảng khoái tràn ra, dâng đến tận óc. Trong lúc đợi nữ phục vụ đem súp đu va lên, Lumiere ngó xung quanh, phát hiện ra cạnh quầy bar có chất một đống lọ thủy tinh, ống mềm, van, bánh răng và những vật dụng khác. Đây là... Cậu tò mò nhìn bartender. Bartender vừa lau ly vừa thuận miệng đáp. Là của một người thuê trước đây, để lại. Anh ta là tín đồ của thần hơi nước và máy móc. Lúc nào cũng nghĩ rằng mình có năng khiếu về máy móc nên chữ rất nhiều thứ tương tự. Giờ anh ta thế nào rồi? Mặc dù đoán trước được cái kết sẽ không có hậu, nhưng mà Lumiere khá là phối hợp để tiếp lời. Bartender im lặng vài giây rồi nói. Đến nhà máy, nghe nói là đang làm việc thì bị phân tâm, bị cuốn vào trong máy, nát nửa người. Lumiere không hỏi sâu thêm, nghiêng đầu nhìn đống linh kiện lắp ráp dở dang, rơi vào trầm tư. Vài giây sau thì cậu rời khỏi cái ghế quầy bar, ngồi xổm xuống quạnh quầy để hí hoáy đống đồ đấy. Tay bartender thì có liếc qua nhưng mà cũng chẳng can ngăn, mà chỉ nhắc là khi súp đu va được bưng ra từ nhà bếp. Sau khi bận bịu một hồi, Lumiere ngồi lại về chiếc ghế quầy bar, xúc một thìa súp đặc lên nếm thử. Mùi thơm nồng của thịt, hương vị của phô mai, vị thanh của dưa chua và vị ngọt của củ cải, tất cả đều hòa quyện lại với nhau, tạo thành một hương vị thơm ngon khiến người ta khó lòng quên nổi. Phần vụn của bánh mì thấm đẫm nước chính là viên ngọc quý giá nhất đây trên vương miện của món ăn này. Điều mà Lumiere không ngờ tới chính là trong một đĩa súp đặc 3 lít vậy mà lại có tới vài miếng thịt, lại có thể lấp đầy bụng của một người trưởng thành. Đến khi cái đĩa sạch xanh, Lumiere lấy khăn tay ra lau miệng rồi lại ngồi xổm xuống bên đống linh kiện dở dang, tiếp tục công việc vừa rồi. 10 phút sau, cậu đặt một cái máy lên trên quầy bar. Phần trên của cái máy này là một lọ thủy tinh, còn phần dưới là đống linh kiện phức tạp được nối với nhau bằng hai ống cao su mềm. Sau đó Lumiere xin một cốc nước sạch, rồi đổ phần rượu absinthe tiểu hồi còn lại vào, pha thêm súp lạc nhạt cho đống chất lỏng trong suốt không màu. Cuối cùng thì cậu cắm một ống cao su mềm vào cốc. Vị bartender với mái tóc đuôi ngựa mang đậm chất nghệ thuật chăm chú đứng từ đầu tới cuối để xem. Đây là cái gì? Phát minh của tôi. Lumiere vẽ thánh huy hình tam giác lên trên ngực. Tôi cũng là tín đồ của thần hơi nước và máy móc, đạt được không ít thành tựu trong lĩnh vực máy móc. Ngay sau đó cậu duỗi bàn tay trái mang găng đen ra chỉ vào chiếc máy. Đó là một cỗ máy vượt thời đại đấy. Tác dụng của nó nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Nó có thể làm gì? Charlie, người đã từng kể câu chuyện với một ả gái điếm cầm theo chai bia đến quầy bar với vẻ tò mò. Nó gọi là máy kiểm tra độ ngu, có thể kiểm tra mức độ ngu của một người, đồng thời cũng có thể kiểm tra mức độ thông minh. Thật hả? Charlie và bartender in đầy hai chữ không tin lên mặt. Lumiere giải thích cặn kẽ. Phương pháp sử dụng rất đơn giản. Thổi vào cái ống này cho đến khi chất lỏng trong cốc dâng lên lọ thủy tinh và tạo thành bong bóng. Thông qua việc quan sát bong bóng, chúng ta có thể xác định được chỉ số ngu ngốc hoặc chỉ số thông minh tương ứng. Charlie nhìn Lumiere vài lần kích động nói. Rất thần kỳ, không hổ là tín đồ của thần hơi nước và máy móc. Anh ta lập tức cầm ống cao su bên ngoài và bắt đầu thổi. Sau khi mấy linh kiện bánh răng va nối với nhau chuyển động, chất lỏng màu lục nhạt trong cốc bị hút vào trong máy, dâng lên lọ thủy tinh phía trên, tạo thành một bong bóng nhỏ. Như thế nghĩa là gì? Charlie hỏi với vẻ mong đợi. Khóe miệng của Lui Miền hơi nhếch lên, cậu lộ ra một nụ cười tươi rói. Bạn của tôi ơi, nguyên lý hoạt động của cái máy này cũng rất đơn giản. Khi anh tin tôi đi dùng cái máy này thổi ra bong bóng thật, thì chứng tỏ anh là một tên ngốc ngốc đến mức sôi người rồi. Biểu cảm của Charlie đọng lại trong nháy mắt, ánh mắt trở nên hơi phẫn nộ. Tay bartender bên cạnh thì cười ra tiếng. Trò đùa này ấn tượng đấy, y khen từ tận đáy lòng. Lui Miền thì mỉm cười nhìn Charlie, đợi anh ta phát hỏa. Qua vài giây thì Charlie nén cơn giận, đi sang mấy chỗ vị khách nghe chuyện bàn nãy và cao giọng nói. Thưa quý vị, nhìn xem, tôi vừa phát hiện được chuyện gì đây? Một cỗ máy vừa thời đại có thể kiểm tra chỉ số thông minh của mọi người. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác đây. Các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại ở video sau nha. Cố gắng sẽ là sớm nhất. Chúc các bạn buổi tối ngon giấc.